Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 139, phương thức chào đón bạn bè. Góc truyện audio.com, tiên lộ xa xa, chó bày ra, lại bí mật đổi mới hệ thống thú cưỡi. Đèn lồng trong đêm, con chim này thực sự xấu xí. Vua sói, ta vui sướng vì đã nhận được một con cá voi từ một người nào đó. Quần quần liều mạng với ngươi vì cái gì ta không có nhiệm vụ đặc biệt này. Thanh cả di cũ, a hát, ghen tị quá, con chuột chũi hét lên. Hạ Lạc Khắc xem các bài đăng có phản hồi, đọc hết rồi khoanh tay trầm tư nói. Những người chơi đã lấy được những con chim hai chân từ ngư dân đầm lầy. Bọn hắn đã tàn sát làng trài. Các ngư dân keo kiệt sẵn sàng đưa ra chim hai chân, điều này thật khó tưởng tượng. Không, ta lại nghĩ rằng những ngư dân kia không phải muốn tặng cho những người chơi này chim hai chân mà chỉ cho bọn hắn. Mượn dùng một chút mà thôi, bố lỗ nói với một nụ cười. Nhưng những người chơi đã biết rằng có chim hai chân, nếu những ngư dân này không lấy ra, sợ rằng cự tích chưa giết mà những người chơi đã dùng các biện pháp để giết sạch. Dù sao, đây cũng là trò chơi đầu tiên xuất hiện quyền sở hữu gắn kết riêng tư. Chà, có thể xảy ra khả năng đó. Hạ Lạc Khắc gật đầu và nói. Nhưng đây cũng là một cơ hội, nếu người chơi có thể nhận được niềm tin của ngư dân đầm lầy, nói không chừng lại có một cơ hội tốt để tăng cách chơi mới, ta cảm thấy cần phải đi xem một lần. Hạ Lạc Khắc đứng lên định lấy một chiếc áo khoác nhưng do dự một chút và đã không lấy nó, bố lỗ nói. Ai, có nên cập nhật nội dung phiên bản trò chơi không? Ta nghĩ chúng ta nên mau chóng huy động sự nhiệt tình của người chơi để quét bản sao. Luôn luôn cảm, thấy bên kia thú vị hơn một chút nhưng điều này chính là tương lai của các người chơi, gia tăng chế ra cơ hội thuần hóa những cách chơi trò chơi. Hơn nữa, để thu thập một số tài nguyên hữu ích cũng cần phải giúp đỡ các địa phương bản địa. Ngư dân đầm lầy là một chủng tộc thân thiện, là đối tượng phù hợp để lôi kéo. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói, và người chơi cũng cần một kịch bản có cảm giác sử thi thuận tiện khởi chạy một NPC mới. Hạ Lạc Khắc nhìn quần áo trên người mình một chút, nhưng ta muốn đổi bộ quần áo này. Các người chơi nhanh chóng tập trung tại lối ra cổng 2 của ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Bọn hắn bàn chuyện về việc mua bán, thuận tiện lúc nhàn rỗi tám chuyện một chút. Trong phạm vi của ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng, không có cách nào để người chơi tấn công lẫn nhau, điều này bắt đầu áp dụng cho. Các người chơi thứ hai, sau khi Hạ Lạc Khắc hoàn thành phiên bản thử nghiệm mới nhất liền có những hạn chế về hành vi đấu nhau ở bên trong, có thêm năng lượng để muốn người chơi phải rời những viên gạch trong mục tối. Tuy nhiên, không có hạn chế nào như vậy bên ngoài thành phố, vì vậy người chơi có thể cắm cờ ở lối vào thành phố ngầm. Cắm cờ, người nào đến cắm cờ? Ta đến, từ đám đông, chui ra một con yêu tinh đầu chọc trên đầu có mấy chữ. Chó hoang châu Mỹ, hét lên, hai con yêu tinh nhanh chóng vật lộn với nhau. Tất cả mọi người đều là người chơi thử nghiệm thứ hai, có thể tin tưởng vào cách đánh dễ dàng này không? Cách cổng số 2 không xa, Hạ Lạc Khắc đang mặc trang phục của một nhà thám hiểm. Thân mặc bộ trang phục quý tộc, phía sau áo choàng còn sáng lên sắc thái của ác ma, khuôn mặt vô cảm, bước ra và đứng. Tại cổng số 2, những người chơi muốn đến và chạm vào, không có ngoại lệ, đều không thể nhúc nhích ở một phạm vi nhất định. Nếu là không như vậy, Hạ Lạc Khắc đoán chừng đã bị đè bẹp ở biển người đen nghịt phía dưới. Đứng bên cạnh hắn là cầu đàn, con rồng đen nhỏ đang dùng ma pháp ẩn thân. Cắm cờ là cái gì? Cầu đàn đứng bên cạnh Hạ Lạc Khắc và thắc mắc. Hạ Lạc Khắc nhìn qua cầu đàn, chờ nghe bố lỗ nói trong đầu rồi sau đó nói lại. Nó có nghĩa là cuộc đấu tay đôi. Ồ, xem ra có mối thù sâu đậm giữa hai con yêu tinh kia. Cầu đàn gật đầu, rồi lại nhìn lên và hỏi. Đối với thuộc hạ vụ yêu của ngươi, mỗi ngày đều tìm ta chảy nước bọt nước mắt. Nghiên cứu nước mũi, móng tay của cầu đầu nhân làm gì, ta nghĩ cần phải có một chút đền bù. Cho ta một bản, LT, LT, người chết chi thư, GT, GT, ngươi, nghĩ với bộ dạng ác ma này thế nào, có nên đưa loại đạo cụ truyền thuyết này vào không? Học thuộc lời kịch sao? Hạ Lạc Khắc không trả lời vấn đề của cầu đàn mà lại hỏi một vấn đề khác. Hừ, ta nhân danh là chủ nhân của ngầm diễm ma pháp, con rồng đen và hung dữ, người bảo vệ linh hồn hy linh, chỉ là bộ lạc cự tích mà thôi, ta mà dọa bọn chúng một chút thì tất cả sẽ chạy toán loạn. Bộ lạc cự tích có bao nhiêu con? Cầu đàn hai chân sau chạm đất, chân trước để qua eo, hỏi. Phát triển hơn ngàn năm, ít ra phải có 20-30 vạn con. Hạ Lạc Khắc nói với giọng điệu không chắc chắn. 20-30 vạn con, cầu đàn ngạc nhiên, mãi một lúc mới lên tiếng. A, ha ha, ta lát nữa chiếu có thể đem lời kịch này vào đọc. Ta còn không có lưng tốt, có thể không viết xong sao? Ngươi nhìn xem ý nghĩa không bị khác biệt quá là được. Rồi, hoặc ngươi dựa theo ý của mình, không chừng lại hiệu quả hơn. Hạ Lạc Khắc nói như vậy, lúc sau nói thêm một câu. Ngươi không cần phải khẩn trương, cứ làm giống như ngươi lần đầu tiên gặp mặt những yêu tinh này là được rồi. Hạ Lạc Khắc nói xong, cầu đàn vẫn không nói gì, hàng ngàn người chơi đã tập trung tại cổng số 2, hò hét tưng bừng. Ở phía xa của lối đi ngầm, có 4 con chim hai chân đang nhanh chóng tiến về phía bên này. Dẫn đầu chính là ngư dân đầm lầy, đằng sau đó có 3 con yêu tinh theo sau là Bắt Cây Bảo, Tâu Thực Mâu, và Đầu Số Không Bầu Bĩnh. Tiếng hét điên cuồng của các người chơi nhưng sau đó lại không nghe được thanh âm nào hết. Bởi vì lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đã cho phát ra uy áp khống chế bọn chúng. Chào mừng những vị khách từ xa, ta đã nghe con dân của ta nói về những khó khăn của các ngươi. Hạ Lạc Khắc bước ra và nói với các ngư dân đầm lầy ở trước mặt hắn. Thân là lãnh chúa của Mục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng, ta rất vui khi được trợ giúp cho các bạn hàng xóm của ta. Con cá muối dường như không nghĩ rằng sẽ có một thượng vị ác ma tự ở lối vào của thành phố ngầm chào đón mình, bối rối xuống khỏi con chim hai chân, và sau đó nhìn vào 3 con yêu tinh ở đằng sau, 3 con yêu tinh ngồi bất động trên con chim hai chân, rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ hạnh phúc. Cá muối thấy kỳ quái, vừa rồi 3 con yêu tinh đã trò chuyện điên cuồng suốt chặng đường, đột nhiên làm sao không nói chuyện nữa, nhưng vẫn nhanh chóng nói với Hạ Lạc Khắc. Cảm ơn rất nhiều, lãnh chúa đại nhân. Bộ lạc của ta bị uy hiếp bởi bộ tộc cự tích đáng ghét, nhưng trên thực tế, những cự tích đó không chỉ uy hiếp chúng tôi, mà còn là mối đe dọa của lãnh chúa đại nhân. Ta tận mắt nhìn thấy các cự tích kia tàn sát con dân của ngài trên mặt đất, thật quá rất khủng khiếp khi giết chết hơn 1000 người trong 2 ngày qua. Điều đó thực sự tàn nhẫn, chúng ta vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ các ngươi, ta nghĩ trước tiên nên đưa chúng tôi đến bộ lạc của các ngươi và xây dựng một trận phản kích toàn diện ở đó. Hạ Lạc Khắc nắm chặt nắm đấm, dõng dạc nói. Điều đó thực sự quá tốt, ác ma đại nhân, cá muối, nói xong, leo lên con chim hai chân, phấn khích chạy ra ngoài, nhưng một lúc không thấy ai theo sau, lúc này mới chậm rãi ngừng lại, với vẻ khó hiểu, đợi ở một vị trí phía trước. Bởi vì chỉ có Hạ Lạc Khắc là di chuyển được, còn lại các con yêu tinh, không có ai động đậy được. Hạ Lạc Khắc quay đầu lại và nói với các người chơi. Các con dân của Vương quốc Vĩnh Hằng, nhóm các ngư dân cần sự trợ giúp của các ngươi, hãy cùng ta đối phó với những cự tích kia. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, hắn ta hủy bỏ uy áp đối với người chơi, và trong đầu nhóm của người chơi xuất hiện một loạt thông báo nhắc nhở của bố lỗ. Người chơi, Bắt Cây Bảo, Tâu Thực Mâu, báo Đầu Số Không Bầu Bĩnh, đã mở ra thành công nhiệm vụ khu vực, giải cứu ngư dân đầm lầy, giải cứu ngư dân đầm lầy. Giới thiệu nhiệm vụ, mục tối của Vương quốc Vĩnh Hằng mở ra không bao lâu, chúng ta đã gặp phải những rắc rối lớn, vô số những cự tích chiếm giữ con đường mà tổ tiên chúng ta khai thác, những ngư dân đầm lầy hèn mọn, mở ra một thảm họa không thể tưởng tượng được. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc quyết định giúp đỡ bọn hắn không chừng có thể là đồng minh tiềm năng. Mục tiêu nhiệm vụ giúp người dân đầm lầy giải quyết rắc rối của bọn hắn, ngoài điều đó ra thì không có cái gì nữa. Mặc dù không biết phần thưởng nhiệm vụ, nhưng người chơi chỉ cần nhìn vào phần giới thiệu nhiệm vụ liền biết rằng đây là một khu vực nhiệm vụ mới, mặc dù trên trang web không có giới thiệu. Nhưng là thân kinh bách chiến các người chơi, những trò chơi trực tuyến cũng chưa chơi qua, cách chơi thế nào cũng chưa thấy qua. Đây phải là loại nhiệm đòi hỏi toàn bộ người chơi cùng cố gắng ở một chỗ, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ có tính chất khu vực. Sau khi mất đi sự khống chế của Hạ Lạc Khắc, một đám người chơi lập tức nhao nhao đi chiếm đoạt lấy con chim hai chân. Là bọn hắn muốn cướp chim hai chân, hàng chục hàng trăm người chơi, bốn phương tám hướng vây quanh. Cá muối, lại từng người mắt to mắt nhỏ nhìn, cá muối, con cá muối trong lòng hoảng loạn cho, đến khi một người chơi hét lên, không, không thể tấn công, ta cũng không thể tấn công, xem ra là đơn vị phe ta, quá đáng tiếc, ta muốn lấy đi con chim hai chân của hắn. Tâu Thực Mâu, Bắt Cây Bảo, các ngươi có bán chim hai chân không? Ta sẽ mua con chim của ngươi với giá 10 vạn nhân dân tệ. Một đám người chơi phát ra tiếng vang ầm ĩ, những người chơi điên cuồng vây quanh những người chơi thu về được chim hai chớ, năn nỉ bọn hắn bán chim cho mình. 3 người bọn hắn không có ác ý tấn công, dù sao các người chơi tự nhận là thảm họa thứ tư, nhưng đối với NPC nói, đối với bản thân người chơi mà nói, quang minh chính đại phá hư trải nghiệm của các người chơi khác là không được phép, đây chính là luật mới của mục tối, mới được cập nhật. Con cá muối nhìn mọi thứ trước mặt có chút bối rối, cúi đầu trầm tư một chút. Chẳng lẽ đây là một trong những cách để chào đón bạn bè trong thành phố ngầm Vương quốc Vĩnh Hằng? Cách chương,